Từng cái đệ đệ vội vàng hướng trong sơn động bay vút đi ra ngoài. Đi tới Đông Phương Bạch bên người. Đông Phương sư huynh, ngươi không sao chứ? La Hiên vội vàng bay vút mà đến. Kinh hỉ nói rằng, Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, đi, về nhà. Lôi Nhất Triết mừng đến chảy nước mắt, nói rằng, Đông Phương sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi về không được đâu. Ta đều tự cấp ngươi niệm vãng sinh kinh, tiếp tục niệm. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, lúc này, Lâm Bạch cõng lấy Giang Kính, đi tới Nguyên Thanh Sơn trong truyền tống trận. Nhiếp Hùng Trác Liên đám người nhìn thấy Lâm Bạch phía sau cõng lấy một cái kia sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, trên mặt lộ ra thống khổ. Bọn hắn nhận ra đó là Giang Kính. Từng cái đệ tử lần lượt bước vào truyền tống trận bên trong, biến mất ở Hãn Hải Yêu Quốc bên trong. Mà Bạch Chiến đám người cước bộ hơi chậm một bước. Bạch Chiến bước vào truyền tống trận trước đó, quay đầu liếc mắt nhìn Hãn Hải Yêu Quốc, khẽ cười nói, hôm nay Hãn Hải Yêu Quốc không thể lưu lại Đông Phương Bạch. Ngày sau chờ Đông Phương Bạch tại đến từ lúc, sợ rằng cái này Hãn Hải Yêu Quốc liền sẽ không giống như ngày hôm nay Thái Bình. Một mực theo Bạch Chiến cụt tay lính già nói rằng, đúng vậy, Hãn Hải Yêu Quốc đây coi như là thả hổ về rừng. Bạch Chiến khẽ cười nói, cũng không phải là lấy vị này yêu kiếm truyền nhân tính nết, chuyện này chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Riêng là hắn hảo hữu Chí Giao còn chết ở nơi đây. Đi, chúng ta tại Hãn Hải Yêu Quốc ngây người tiếp cận hơn 50 năm. Chúng ta cũng nên về nhà. Bạch Chiến vỗ cụt tay lính già bả vai, bước vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận này nguyên bản là rách bướp, lần này truyền tống sau khi truyền tống trận trực tiếp đổ nát, một ngọn núi này động cũng theo đó bị truyền tống trận đổ nát, dư uy chấn vỡ. Hết chương.